Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2019, chương 2021, Thái Thủy hiện thân. Vù, Thiên Phủ thần quân thân thể loáng một cái, lập tức chính là thi triển ra tinh quang độn thuật, cả người tốc độ nhanh đến rồi cực hạn, hướng về phía sau bắn như điện mà đi. Tình cảnh này đừng nói là những người khác, tự liền An Yết Lạc Sơn đám người đều ngây dại, không ai từng nghĩ tới Vương Sung dĩ nhiên sẽ lấy phương thức này phục kích Thiên Phủ thần quân. Đi sao? Vương Sung lạnh rên một tiếng, hắn đương nhiên muốn đối phó An Yết Lạc Sơn, chỉ là có Thiên Phủ thần quân ở, nếu như không nghĩ biện pháp giết chết hắn, Thiên Phủ thần quân dường như ruồi bâu lấy mật giống như vậy. Một lần lại một lần cản trở hắn, đến cuối cùng dã tràng xe cát, vẫn là giết không được An Yết Lạc Sơn. Muốn nghĩ đối phó An Yết Lạc Sơn, trước hết giết Thiên Phủ thần quân. Vù, Vương Sung trong mắt hàn quang lóe lên, nháy mắt triển khai chân thực thế giới. Thiên Phủ thần quân thân hình nhất thời ở trong mắt Vương Sung không chỗ che thân. A, trong chớp mắt phong lôi từng trận, chỉ nghe một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, giữa không trung huyết quang tóe hiện. Thiên Phủ thần quân tuy rằng đã thi triển ra tinh quang độn thuật, nhưng vẫn là bị Vương Sung lấy ảnh ma thuật đuổi theo, trực tiếp một kiếm chém ở hậu tâm của hắn. Kiếm khí bén nhọn xé ra hắn cương khí, ở hắn sau lưng bổ ra một đạo sâu thấy được tận xương vết thương. Nếu như không phải Thiên Phủ thần quân ở thời khắc mấu chốt làm nổ cương khí, giảm đi giờ khắc này cương khí, chỉ sợ này một chốc, Thiên Phủ thần quân đã bị Vương Sung chém thành hai khúc. Thần quân, nhìn thấy Thiên Phủ thần quân bị thương, cái khác người mặc áo đen cũng là phát sinh một tiếng thét kinh hãi, biểu hiện hoảng sợ cực kỳ. Cuộc chiến đấu này, mọi người nguyên bản chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, thế nhưng ai cũng không ngờ rằng, trong thời gian ngắn ngủi, bao quát Thiên Phủ thần quân ở bên trong, tất cả mọi người bị áp chế ở. Đi, Thiên Phủ thần quân bị Vương Sung một kiếm chém thành trọng thương, toàn bộ kinh hồn bạt vía. Từng có lúc, Vương Sung hoàn toàn bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nơi nào ngờ tới, hiện tại đơn đả độc đấu, Vương Sung dĩ nhiên có thể trực tiếp trọng thương đánh bại Thiên Phủ thần quân. Sợ, lần thứ nhất cảm thấy sợ hãi. Quá nhanh, Vương Sung mang đến cho hắn một cảm giác, tốc độ phát triển thật sự là quá nhanh. Thiên Phủ thần quân có một loại trực giác, nếu như lại kiên trì, e sợ chắc chắn phải chết. Vương Sung bản thân liền là nhập vi cảnh cường giả, trong tay lại có Đại La Tiên kiếm, mà đã không có tốc độ ưu thế. Hắn ở Vương Sung cái này khinh bỉ người phàm trước mặt, không có nữa bất kỳ ưu thế. Phốp, tinh quang độn thuật phối hợp huyết độn phương pháp, Thiên Phủ thần quân tốc độ tăng vọt, cấp tốc kéo ra cùng Vương Sung trong đó cự ly, hướng về xa xa bỏ chạy mà đi. An Yết Lạc Sơn thế giới này con trai tính mạng trọng yếu, nhưng tuyệt không thể so với thần tính mệnh càng quan trọng. Mà một bên khác, nhìn thấy Thiên Phủ thần quân hóa thành một đạo huyết hồng chạy trốn, Vương Sung cũng không có đuổi theo giết, mà là thân thể gập lại, cấp tốc hướng về An Yết Lạc Sơn phóng đi. Vương Sung có thể sẽ không quên, An Yết Lạc Sơn mới là hắn mục tiêu chủ yếu. Phu phu, sau một khắc, khiến người không kịp chuẩn bị sự tình xảy ra. Vương Sung vừa mới chuyển thân, xa xa, An Yết Lạc Sơn sắc mặt thương trắng, vẻ mặt run rẩy, lại trước mọi người mặt, đột nhiên quỳ xuống. Dị vực vương, đại đô hộ, ta sai rồi, ngươi tha cho ta đi. Ta trở lại phía sau, lập tức hướng về bệ hạ từ quan, để Trương Thủ Khuê đại nhân một lần nữa làm về An Đông đại đô hộ. Ta biết ta trêu chọc sai rồi ngươi tự coi ta là cái rắm. Thả đi, ngoặc kép, An Yết Lạc Sơn đầy mặt tuyệt vọng, trước mọi người mặt lại như thằng hề một dạng, lại quỳ xuống đất xin tha. Hừ, Vương Dung cười gằn, An Yết Lạc Sơn lại còn nghĩ đem hắn ở Trương Thủ Khuê trước mặt một bộ kia nắm tới đối phó chính mình. Thân là An Đông Đại Đô Hộ, đại đường quan to một phương, trọng thần của đế quốc, ít như gì đều phải bận tâm mấy phần màu sắc, tuyệt sẽ không giống như vậy dễ dàng quỳ xuống đất xin tha. Thế nhưng An Yết Lạc Sơn chút nào không có phương diện này gánh nặng. Vương Sung trong lòng biết rõ, đây chỉ là sách lược của hắn, ai nếu như bởi vậy tự cho là hắn đã không có sức phản kháng, thật sự ăn năn, vậy thì đúng là lý do đáng chết. Nếu ngươi như thế nghiêm túc ăn năn, ta tựu tặng ngươi một chết đi. Vương Sung tiếng cười lạnh ở toàn bộ kinh sư ngoài thành Đông Bắc giác bầu trời vang vọng. Ầm ầm, Vương Sung ngoài miệng nói như vậy, nhưng ra tay nhưng là thẳng thắn dứt khoát, không có một chút nào chịu ảnh hưởng, thậm chí ngay cả thời điểm xuất thủ đều là toàn lực lấy khuynh, căn bản không có nguyên nhân là An Yết Lạc Sơn bộ kia quỳ xuống đất cầu xin tha thứ dáng vẻ mà buông lỏng chút nào, thả lỏng. Không những như vậy, Vương Sung còn gấp bội đối với An Yết Lạc Sơn đâm giết cường độ. Sư phụ, trưởng thôn, đừng động những người khác, giúp ta một chút sức lực, cấp tốc giết chết người này. Vương Sung lạnh lùng âm thanh, nghe được An Yết Lạc Sơn tâm thần kịch biến, mí mắt kinh hoàng. Vương Sung thực lực, đơn đả độc đấu cũng đã đủ để nghiền ép hắn, nhưng mà không nghĩ tới, hắn lại còn nghĩ đem mặt khác hai một tên gia hỏa khủng bố đồng thời triệu hoán quá tới đối phó hắn. Tên khốn kiếp này, An Yết Lạc Sơn trong đôi mắt đều phải tóe ra máu. Vương Sung đối với hắn, chém tận giết tuyệt, mềm không được cứng không xong, hiện tại lại còn muốn lấy nhiều bắt nạt ít, gọi người đồng thời đối phó hắn, đơn giản là khốn nạn đến cực điểm. Nhưng Vương Sung nhưng ngay cả không để ý tí nào An Yết Lạc Sơn, đã không có thiên phủ thần quân cái này quấy dày, Vương Sung hiện tại rốt cục có thể toàn tâm đối phó hắn. Bất quá, vẻn vẹn như vậy còn chưa đủ, thế giới ý chí hiện tại không chỗ không ở, tửu ở vừa rồi, thậm chí còn có một gốc cây gãy. Hai người ôm hết đại thụ ở không có cương khí đánh tình huống hạ chiều hắn đập tới. Lúc nào, lấy bây giờ sức gió, đã có thể hất bay nặng như vậy đại thụ. Hơn nữa thế giới lực lượng đối với hắn, 4/10 suy yếu hiệu quả, vẫn như cũ tồn tại. Ở chân chính giết chết An Yết Lạc Sơn trước, Vương Sung căn bản không dám khinh thường, chỉ bằng vào chính mình. Vương Sung cũng không có tuyệt đối nắm bắt có thể giết được An Yết Lạc Sơn. Trước liên tiếp mấy lần không giết chết An Yết Lạc Sơn, cũng không phải ngẫu nhiên. Cho tới giết gà dùng đao mổ trâu, chỉ cần có thể giết chết gà, liền tính lại làm trầm một chút đao, Vương Sung cũng không ngần ngại chút nào. Ngoặc kép, sư phụ, trưởng thôn, bọn họ cùng ta bất đồng, sự công kích của bọn họ cũng sẽ không thụ đến thế giới lực suy yếu. Đối với An Yết Lạc Sơn tạo thành thương tổn mạnh hơn xa ta, ta tựu không tin tưởng, ba người liên thủ, còn làm không xong hắn. Giữa không trung, cuồng phong phần phật, Vương Sung ánh mắt lạnh lẽo, sắc bén được có như đao kiếm giống như vậy, vững vàng khóa chặt phía trước An Yết Lạc Sơn. Đã thất bại qua một lần, hiện ở cái địa phương này là hắn tính toán qua đối phó An Yết Lạc Sơn tốt nhất địa điểm, vô luận như thế nào tuyệt đối không thể để hắn còn sống ly khai. Chu diệt thần ma, tam thập tam thiên, đại hủy diệt thuật, bạch long thần công, vạn thiên khí hải thuật. Ngoặc kép, từng trận hét lớn tiếng vang vọng đất trời. Một bên khác, Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng mặc dù không biết Vương Sung tại sao đối với cái kia lùn người hồ tên béo như vậy căm hận, nhưng nghe đến Vương Sung triệu hoán, nhị lão vẫn là không có chút gì do dự, cấp tốc bỏ qua đối thủ, cùng Vương Xung đồng thời liên thủ, hướng về An Yết Lạc Sơn đánh tới. Khi ba người liên thủ, cái kia hủy thiên diệt địa công kích có như mưa rông gió bão khuynh tiết ra, bao trùm mà đi, một sát na kia, liền thiên địa cũng vì đó thất sắc, mà An Yết Lạc Sơn, Thôi Cản Hữu, Điền Thừa Tự mấy người càng là sắc mặt thương trắng như tờ giấy. Bốn phía thế giới lực lượng, cuồn cuộn không ngừng tràn vào mấy người thân thể, hơn nữa so với phía trước thời điểm, còn cuồng bạo hơn có lực nhiều. Thế nhưng ở Vương Xung, Tà Đế Lão Nhân, Ô Thương Thôn Trưởng này ba đại nhập vi cảnh cường giả trước mặt, căn bản bé nhỏ không đáng kể. Cái kia bài sơn đảo hải, trời long đất lở giống như công kích, đủ để ba người bất kỳ phản kích biến đến bé nhỏ không đáng kể. Cái kia loại áp đảo tính sức mạnh, đủ để người tuyệt vọng. Ầm ầm, một sát na kia, liền thế giới ý chí cũng giống như đang tức giận. Mọi người bầu trời, to lớn kia lôi vân kịch liệt cuồn cuộn, xoay tròn, bên trong lôi điện chi lực cũng càng phát kịch liệt. Ầm ầm ầm, chỉ có điều chớp mắt, từng đường nóng rực sấm sét như mãng xà giống như dao, lại phảng phất dâng trào suối tuyền, giang hải, lấy so với trước còn đáng sợ hơn, mãnh liệt nhiều lắm tốc độ, bổ xuống dưới. Chỉ là hết thảy tất cả đều không thể ngăn cản ba người đối với An Yết Lạc Sơn công kích. Dừng tay, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, mắt thấy An Yết Lạc Sơn sẽ chết ở Vương Xung trong tay. Trong chớp mắt, thiên địa run lên, tự liền Vương Xung, Ô Thương Thôn Trưởng, Tà Đế Lão Nhân công kích cũng chịu ảnh hưởng, nhiễu loạn một cái, còn không có đám người phản ứng. Giữa không trung, kim quang lóe lên, chỉ một cú đánh, liền đem Vương Xung tam thập tam thiên, thương sinh quỷ thần phá diệt thuật, đại âm dương thiên địa tạo hóa công, Ô Thương Thôn Trưởng bạch long thần công, Tà Đế Lão Nhân vạn thiên khí hải thuật, nháy mắt nát tan, nguồn sức mạnh kia như vậy mạnh, cho tới cái kia cỗ kinh khủng lực lượng màu vàng, ở công phá ba người công kích phía sau. Dư thế không ngừng, có như màu vàng sao chổi giống như tầng tầng va chạm ở địa. Ầm ầm ầm, trong chớp mắt ấy, mặt đất rung chuyển, vô số đá vụn, cây cối, mảnh bùn, kể cả cương khí màu vàng kim, hướng về bốn phương tám hướng vỡ ra được. Sức mạnh bàng bạc thậm chí trực tiếp đem Vương Xung, Ô Thương Thôn Trưởng, Tà Đế Lão Nhân tất cả đánh bay. Bái đừng có thể con, không gì địch nổi, đây chính là này cỗ kim quang cho Vương Xung đám người cảm giác. Thiên phủ thần quân đám người đã là Vương Xung gặp cực kỳ lợi hại nhập vi cảnh cường giả, nhưng mà cùng trước mắt nguồn sức mạnh này so với, nhất thời có như ánh sáng đom đóm vào hạo nguyệt, biến đến nhỏ bé cực kỳ, bé nhỏ không đáng kể, càng để Vương Xung cảm giác kinh khủng là. Người trước mắt mang đến cho hắn một cảm giác, thậm chí so với lúc trước ở Tây Bắc Địa Hạ trong hang động, đánh bại Đại La Tiên Quân Hoàng Long Chân Quân còn đáng sợ hơn được nhiều. Cái gì người? Một sát na, Vương Xung sắc mặt hơi trắng, trong lòng nhất thời cảm giác được một luồng trước nay chưa có xung kích cùng chấn động, còn có một luồng sự uy hiếp mạnh mẽ cảm giác. Thái Thủy. Mà ngay tại lúc này, một cái thanh âm kinh ngạc vui mừng truyền lọt vào trong tai. Vào giờ phút này, hưng phấn nhất không gì bằng An Yết Lạc Sơn. Khi cái kia cỗ kim quang bỗng dưng mà hàng thời điểm, An Yết Lạc Sơn cơ hồ là nháy mắt nhận ra Thái Thủy khí tức. Cùng thiên phủ thần quân bất đồng, Thái Thủy thật sự là cường lớn hơn nhiều lắm. Lần này vào kinh thành, An Yết Lạc Sơn vị trí lấy có trông cậy không sợ. Biết rõ Vương Xung muốn giết chính mình cũng không úy kỵ tí nào. Chỗ dựa lớn nhất cũng không phải là trong lòng tầng tầng lớp lớp pháp khí, cũng không phải Đông Bắc Tường Thành nơi đào chính là cái kia chuồng chó. càng không phải là bởi vì ngu muội vô tri, vừa vặn chính là bởi vì Thái Thủy tồn tại. Thái Thủy quá cường đại, khi hắn lần thứ nhất xuất hiện ở trước mặt mình, tự xưng là thần thời điểm, An Yết Lạc Sơn kém một chút cười to lên. Thế nhưng tận mắt thấy Thái Thủy đem một tòa xuyên thiên sơn phong san thành bình địa thời điểm, An Yết Lạc Sơn rốt cục tin tưởng, trước mặt cái kia Thái Thủy, mặc dù không phải thần, cũng là cùng thần một dạng cường đại tồn tại. Mà An Yết Lạc Sơn nguyên bản nghĩ muốn chạy tới bảy dặm bên ngoài địa phương, tựu là muốn cùng vị này Thái Thủy hội hợp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.